Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, Thiên sứ cùng ma nữ. Đáng thương Kusanagi gọt tâu. Không tìm đường chết thì không phải chết, gặp phải gen cái này vô lý tồn tại. Mặc dù hắn cảm thấy rất kinh ngạc cùng không nói gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể đáng thương tại Lucretia Zola biệt thự bên trong viện trên cỏ. Dựng chướng bồng ngủ. Ngày thứ hai, Kusanagi Goto liền bị Lucretia Zola cho đuổi đi. Đến khi hắn làm như thế nào, Zen liền lười để ý biết. Tại Kusanagi Goto sau khi đi, Zen lại đăng cái này Lucretia Zola trong biệt thự ở mấy ngày. Cũng không biết là không phải là bởi vì Zen cái này con bướm nhỏ duyên cớ. Kia nguyên bản nguyên tác trong Kusanagi Goto vào ở cái này Lucretia Zola trong biệt thự ngày thứ hai liền sẽ phát sinh xong cuộc chiến của các vị thần. Nhưng cố qua mấy thiên y cũ không thấy một chút cái bóng. Đừng nói Mekato với Veratranya hai vị này nguyên tác nội dung cốt truyện mở đầu không theo thần. Ngay cả nguyên tác trong từng phát sinh qua Veratranya quyền năng hóa thân thần thú, cũng không từng hiện ra qua. Hết thảy là bình tĩnh như vậy. Giống như lúc trước truyền ra có thần thú qua lại tin tức. Hoàn toàn là tin tức giả một dạng. Nếu như không phải là bởi vì Kusanagi Goto thật xuất hiện ở nơi này, mà còn Prometheus trong bí tịch cũng quả thật có Veratranya bạch mã quyền năng hóa thân lực lượng tồn tại, Huyền Đô sẽ không nhịn được đi hoài nghi. Rốt cuộc cái này Veratranya cùng kia Mekato rốt cuộc còn có thể xuất hiện hay không? Bất quá rốt cuộc, tại ngày thứ tư sáng sớm, dị thường ma lực ba động cùng kia đại địa chấn chiến cảm giác, cuối cùng là nói rõ, trận này cuộc chiến của các vị thần rốt cuộc mở ra. Nhưng nhượng Huyền cảm đến nghi hoặc là, Veratranya cái này vị đến từ phía đông người thắng quân thần, chẳng lẽ sinh ra biến hóa gì? Nguyên tắc trong thu phục hắn quyền năng hóa thân thần thú nội dung cốt truyện cũng không từng xuất hiện. Chẳng lẽ hiện tại ở nhà này hỏa trên người quyền năng cũng không có mấy người? Nếu quả thật là lời như vậy, kia khó tránh khỏi có chút quá mức nhàm chán. Mà còn, quyền năng không có thu sạch trở về hắn, cũng không biết rõ Lily hoặc là Erika giết hắn sau đó còn có hay không đạt được 10 đại quyền có thể hóa thân. Nghĩ như vậy, Zen liếc mắt ngoài cửa sổ kia dị thường mưa lớn. Rồi sau đó đi ra khỏi phòng, đi tới lầu một đại sảnh. Vừa đến nơi đây, Zen lại thấy chính mình hai vị kia kỵ sĩ. Lúc này chính mặt đầy nghiêm túc cùng khẩn trương, cùng kia Lucretia cùng đứng ở cái này trong đại sảnh, chờ đợi chính mình. Cứ việc có Zen bảo đảm cùng giải thích, cho hai vị thiếu nữ không bớt tin tâm. Nhưng nhân loại không cách nào phản kháng thần cái ý niệm này. Đã sớm tại trong lòng các nàng cắm rễ. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đi cùng thần linh chiến đấu, còn muốn đánh chết thần linh, trong lòng các nàng còn chưa miễn sinh ra tâm tình khẩn trương. Zen đi tới hai vị thiếu nữ bên người, lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Có thể nói hắn đều đã nói, các nàng vẫn là khẩn trương như vậy nói, Zen cũng không có cách nào. Đương nhiên, trừ nói ở ngoài, Zen có thể cho các nàng cũng chỉ có quyền năng thêm hộ, cho các nàng đủ cường đại thực lực nói, có lẽ các nàng liền sẽ không như thế khẩn trương đi. Zen cười nhìn hai vị thiếu nữ, nói: "A, Lily, Erika, hai người các ngươi, người nào tới trước?" Zen có nhiều nụ cười ánh mắt, nhượng hai vị thiếu nữ mặt đẹp hơi đỏ xuống. Quyền năng thêm hộ đối với thí thần giả mà nói có chút phiền phức, cần thông qua một ít phương pháp đặc thù mới được. Nhưng đối với những ngày qua một mực đang nghiên cứu cái gọi là quyền năng, Zen tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng, có thể thông qua nào đó loại đặc thù biện pháp tiến hành thêm hộ, lại cớ sao mà không làm đây? Erika cùng Liliana hai mắt nhìn nhau một cái. Erika chính là hướng phía trước bước ra một bước, đi tới Zen trước người. Mặt đẹp mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nhón chân lên, hai tay ôm Zen cổ, đôi môi chính là đụng lên đi. A, đôi môi đụng chạm trong nháy mắt, Erica lại cảm giác một cổ cường đại lực lượng chính tràn vào trong cơ thể mình. Mặc dù mơ hồ cảm giác có chút đau đớn, cảm giác mình thân thể có chút không chịu nổi cái này lực lượng cường đại. Nhưng càng nhiều, chính là một loại cảm giác thoải mái thấy, để cho nàng tại trợn to cặp mắt sau đó một giây kế tiếp. Lại là thoải mái nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong đó, Liliana thánh khiết đạm nhiên, như thiên sứ, Erica thoải mái, không câu nệ với tiểu tiết, như ma nữ. Gen cho hai nàng quyền năng thêm hộ rất đơn giản, giống như hai người tính cách một dạng, cấp cho Erica, là không từ chi Lucifer đọa thiên sứ hình thái quyền năng, mà cho Liliana, chính là Lucifer vậy không nguyện, hoặc có lẽ là khinh thường với sử dụng, thiên sứ trưởng hình thái quyền năng, xoẹt, chấm ngoặc kép, y phục tan vỡ thanh âm vang lên, Erica phía sau. Đột ngột hiện lên lục xí màu đen đọa thiên chi cánh. Tà dị thêm tràn đầy mị hoặc cảm giác. Nó quần áo trên người cũng biến chuyển thành kia áo giáp màu đen chiến quần. Huyền Vi hơi lui sau một bước, quan sát mấy lần Erica lúc này bộ dáng, chính là thở dài nói: "Xách xách xách, quả nhiên như ta đoán, nhà ta Erica cùng cái này đọa thiên sứ hình thái thật là phối hợp." Nghe được Gen khen ngợi, bản đang cảm thụ lấy lúc này trong cơ thể lực lượng cường đại Erica, mặt đẹp lần hai một đỏ, tức giận Bạch Huyền liếc mắt. Huyền Vi mỉm cười cười, không có để ý, quay đầu chính là hướng kia xấu hổ ngân phát nữ tử đi tới. Rồi sau đó, đôi môi lần hai đụng chạm, xoẹt, chấm ngoặc kép, phía sau y phục bị xé rách, tam đôi khiết bạch vũ cánh mở rộng ra đến. Kia lóe lên thánh quang lông chim ở trong phòng bay xuống, tạo thành một bức hiếm có cảnh đẹp. Theo lý mà nói, thí thần giả đối người khác tiến hành quyền năng thêm hộ, tối đa cũng chỉ có thể làm được khiến người khác có được hắn bản thân một phần nhỏ quyền năng. Mà Gen cái này không ngừng phân tích quyền năng tồn tại, tự nhiên không bao gồm ở trong đó, trực tiếp đem ba đại hóa thân thứ hai thêm bảo hộ ở trong cơ thể hai người. Gen lúc này mặt đầy khen ngợi đánh giá mắt hai vị trí đầu thiên sứ thiếu nữ. Chân mày khẽ nhíu một cái, trong mắt lóe lên kia hưng phấn ý, nhượng hai vị thiếu nữ đều là không nhịn được đỏ mặt đẹp. Cúi thấp đầu, chỉ bất quá, lúc này hai vị kia thần đã hạ xuống. Gen cũng biết rõ bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Liền hướng lấy hai vị kia thiếu nữ cười nói, xuất ra, hai vị thiên sứ. Là thời điểm, nên lên đường A, không theo chi Lucifer hai đại quyền có thể hóa thân. Cho dù là một người trong đó, cũng đủ để ngược sát đời này phần lớn không theo thần. Bất quá Gen là không muốn để cho hai vị thiếu nữ bị thương. Lại để cho sinh mạng lòng đem hai vị thiếu nữ sửa đổi. Bây giờ hai vị thiếu nữ, có thể nói trừ Gen trở ra, là đời này mạnh nhất tồn tại. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ, vừa có huyền quang vòng tăng phúc, đời này, lại có gì người có thể địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.